Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 996, Hư Huyễn Trong Thế Giới Nữ Thần. 4. Càng tới, là một vệt ánh sáng. Đạo ánh sáng này, thật mạnh, Dương Tranh có một cỗ mãnh liệt dự cảm. Nếu như không né tránh đạo ánh sáng này, hắn sẽ bị trực tiếp miểu sát. Cứ việc không nhìn thấy đối phương cấp bậc, bất quá hắn biết, đây chính là cấp bậc chênh lệch. Bởi vì, đối phương có thể sử dụng đạo cụ này cây pháp trượng, chí ít cũng là thần khí cấp khác. Nữ thần, là tiêu diệt ta cái này không cấp tân nhân. Hà tất phải như vậy đây? Dương Tranh không nhịn được nhẹ thở ra một hơi. Tại quang mang bắn tới trong nháy mắt, một cái na di rời đi. Tránh ra đạo ánh sáng này, Hư Huyễn đài thi đấu đối hắn đẳng cấp võ giả đánh giá là không cấp. Này là bởi vì hắn mũ giáp kiểm trắc đến trong cơ thể hắn không có chân khí. Mà trên thực tế, Hư Huyễn đài thi đấu, bản thân là một cái hư huyễn thế giới, chủ yếu dựa vào là tinh thần lực, cũng liền là nguyên thần lực lượng. Dương Tranh nguyên thần cực là cường đại. Chính như Tử Y chiến giáp nữ võ thần nói chí ít cũng là vương cấp. Cho nên, nguyên thần chi lực phát động, hắn có thể tránh ra một chiêu này. Thú vị, trong cơ thể ngươi không có chân khí, nguyên thần lại cực kỳ cường đại. Loại này Đông Phương tinh vực võ giả, ta còn là lần đầu tiên thấy được. Đao Hoàng trọng quang, tựa hồ trong tinh hà, cũng chưa từng có một cường giả như vậy. Ta muốn biết rõ, ngươi tên thật. Nữ võ thần thu hồi pháp trượng, mặt nạ phía dưới đôi này xanh thảm đôi mắt đánh giá Dương Tranh. Muốn biết ta tên thật, rất đơn giản, mỹ nữ, ngươi nói cho ta biết ngươi tên thật, ta sẽ nói cho ngươi biết ta tên thật. Dương Tranh cười một tiếng, ngươi là cái thứ nhất đối ta nói ra loại yêu cầu này ngươi. Tốt, ta thỏa mãn ngươi. Nữ võ thần cũng cười, bất quá cũng không có nói ra nàng tên thật, mà là pháp trượng lần nữa huy động, tức khắc liền là kinh thiên quang mang nở rộ. Này chói mắt tột cùng quang mang, đem trọn cái lôi đài trong nháy mắt bao phủ. Dựa vào, Dương Tranh không nhịn được mắng một tiếng, hắn còn muốn cùng nữ võ thần cười cợt đâu. Cái này ai có thể nghĩ tới nữ võ thần trực tiếp phát đại chiêu. Chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Một chỉ vượt 10.000 pháp. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo. Dùng nguyên thần chi lực điểm ra một chỉ. Oanh. Sau một khắc, toàn bộ hư huyễn lôi đài trong nháy mắt liền bị nổ rơi. Oanh. Một trận chấn động. Dương Tranh về tới ban đầu. Đinh. Đao Hoàng trọng quang. Đệ nhất chiến giao đấu Athena, thế hòa không phân thắng bại, lấy được đối chiến cơ sở tích phân 100 phân, tấn cấp một cấp võ giả. Chúc mừng Đao Hoàng trọng quang, nếu như muốn tiếp tục chiến đấu, thỉnh lựa chọn thi đấu mô thức. Nữ điện tử vang lên, thế hòa không phân thắng bại. Dương Tranh có chút ngoài ý muốn, mới vừa liều mạng một chiêu, hắn cho rằng hắn bại. Không nghĩ tới là thế hòa không phân thắng bại. Nhìn đến, cô nàng kia nguyên thần so với ta không mạnh hơn bao nhiêu. Nếu không cũng sẽ không thế hòa không phân thắng bại. Suy đoán như vậy nói, cô nàng kia hẳn không phải là chân chính Athena. Chân chính Athena dám thoát ly Olympus chúng thần quốc gia. Nhất định là thần đế cấp bậc. Ta tại hư huyễn trong sân đấu gặp thần đế. Tuyệt đối là bị miểu sát. Dương Tranh trong lòng ý nghĩ liên tục lóe lên. Hư huyễn trong sân đấu, muốn tăng lên đẳng cấp võ giả, chỉ có một cái biện pháp, liền là chiến đấu, không ngừng xứng đôi đối thủ. Không ngừng chiến đấu, sau khi thắng lợi liền sẽ lấy được tích phân, thế hòa không phân thắng bại cũng sẽ lấy được tích phân. Bất quá có hạn định điều kiện. Hạn định điều kiện liền là đối phương cấp bậc so bản thân cấp bậc cao, mới có thể thu được đến 100 phân cơ sở tích phân. Tiếp tục lập tức xứng đôi mô thức. Dương Tranh cười cười, lại một lần lựa chọn lập tức xứng đôi mô thức. Xứng đôi bắt đầu, xứng đôi thành công, hư huyễn lôi đài xây dựng bên trong. Rất nhanh, hư huyễn lôi đài xuất hiện, Dương Tranh đã bị truyền tống vào hư huyễn lôi đài. Lại là nữ nhân, ta liền như vậy có nữ nhân duyên. Làm Dương Tranh nhìn thấy đối thủ người, không nhịn được khen thở ra một hơi. Lần này, đối thủ của hắn lại là một cái nữ nhân. Cùng lần trước bất đồng, lần này đối thủ không có mang theo mặt nạ, có thể thấy rõ đối phương mặt, mà làm thấy rõ ràng đối phương mặt lúc, Dương Tranh lại một lần ngây ngẩn cả người. Bởi vì, này trương có thể nói hoàn mỹ xinh đẹp tương đương mặt, hắn đã từng thấy qua, tại thần binh đại lục thấy qua, thiên chiếu, đối phương đỉnh đầu trên, hai chữ lóe lên mà hiện, thiên chiếu, thế mà là thiên chiếu. Lần này xứng đôi đến đối thủ thế mà là thiên chiếu. Dương Tranh bó tay, trận đầu đối thủ là Athena, mặc dù cũng có nữ thần tên, bất quá dù sao chưa từng thấy, không cách nào phán đoán phải chăng là thật Athena. Nhưng mà trước mắt cái này thiên chiếu bất đồng, bởi vì gặp qua, cho nên có thể khẳng định đối phương liền là thiên chiếu, lại một cái nữ thần. Ân, ngươi cái này phàm nhân, chúng ta trước đó có phải hay không đã gặp ở nơi nào? Thiên chiếu mở miệng, mắt lạnh tại Dương Tranh trên thân quét lấy. Mỹ nữ, chúng ta là lần đầu tiên gặp, nếu như ngươi nói gặp qua, có khả năng nằm mộng nằm mơ được ta. Dương Tranh cười hắc hắc nói, lớn mật. Thiên chiếu hừ lạnh một tiếng, giơ tay phải lên, hướng về phía Dương Tranh liền là một chảo. Hắc hắc, Dương Tranh tà dị cười một tiếng, nguyên thần một cái ba động, tránh ra thiên chiếu một chảo này. Giờ phút này, hắn có thể hoàn toàn khẳng định, nữ nhân này liền là thật thiên chiếu. Loại này cao cao tại thượng tư thái, tuyệt đối sẽ không sai. Quái, ngươi cái này phàm nhân, ngược lại có chút bản sự. Thiên chiếu một chảo rơi vào khoảng không, một lần nữa xét lại lên Dương Tranh tới. Mỹ nữ, ta bản sự còn nhiều đâu, muốn hay không thử chút ta cái khác bản sự, bảo quản khiến ngươi thoải mái. Dương Tranh đối thiên chiếu trừng mắt nhìn, tìm chết. Thiên chiếu sắc mặt càng lạnh hơn, nàng mặc dù không phải thần đế, có thể cũng là trong tinh hà cực kỳ cường đại thần vương, là một tôn nữ thần, giờ phút này thế mà bị một cái phàm nhân đùa giỡn. Nàng không thể nhịn, mà còn, trước mắt cái này phàm nhân, để cho nàng nhớ tới trước đây không lâu nàng tại một cái hoang phế trong thế giới gặp ném vũ khí cho nhau, tên kia diệt nàng một đạo thần hình chiếu, mà thế giới kia cũng là trước đây không lâu tấn cấp thành công, hóa thành một phương thần quốc. Lúc đầu, thế giới kia có nàng bố trí, nếu như không có bị tên kia phá hủy rơi, nàng cũng có thể từ đó lấy được chỗ tốt cực lớn. Hiện tại, trước mắt cái này phàm nhân càng xem càng giống tên kia. Cái này gia hỏa đáng chết. Thiên chiếu mặc dù là chân thần, bất quá hắn cũng không am hiểu thần hình chiếu. Ban đầu ở thần binh đại lục, thần hình chiếu lại bị hoàn toàn chém giết, không thể truyền về bao nhiêu tin tức, cho nên cũng không có nhận ra Dương Tranh tới. Suy tuyết, thiên chiếu lạnh giọng mở miệng. Hô, tức khắc, toàn bộ hư huyễn lôi đài liền bị trắng xóa tuyết lớn bao phủ. Đại chiêu, lại thấy đại chiêu, mẹ nó, những nữ nhân này đều thích trên tới liền dùng đại chiêu sao? Dương Tranh có chút bó tay, không có biện pháp, chỉ có thể dùng biện pháp cũ. Phá, Dương Tranh tay phải một điểm, lại là một chỉ vượt 10.000 pháp. Lần này không chỉ là xuất thủ, hắn toàn bộ người cũng vọt tới, từ cực hàn trong gió tuyết xuyên qua mà qua, dùng kinh người thế thoáng cái vọt tới thiên chiếu trước mặt. Sau đó ngón trỏ tay phải liền điểm vào thiên chiếu ngực. Ngươi, thiên chiếu kinh nộ, a, ngay sau đó, liền là một tiếng hét lên. Trong nháy mắt, Dương Tranh hư huyễn thịt tương đương thân cùng hư huyễn lôi đài, liền bị cái này một tiếng hét lên phá hủy. Oanh, Dương Tranh lay lay đầu, hắn đã về tới ban đầu, nữ nhân này gọi lên tới có thể thật đáng sợ. Thở dài một cái, Dương Tranh điều trị lấy nguyên thần, cũng may nguyên thần quá mạnh, mặc dù tiêu hao rất nhiều, bất quá nghỉ ngơi một chút còn có thể tiếp tục tái chiến. Bất quá, cái này hư huyễn đài thi đấu cũng là kỳ lạ, thế mà có thể hoàn mỹ bắt chước hiện thực, mới vừa ta này một chỉ điểm tại thiên chiếu trước ngực. Này xúc cảm, hắc hắc hắc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.